Chương 671, phát hiện. Đỗ Uy ở một bên nơm nớp lo sợ cái này Vương ca quá ngưu điểm đi viên này trứng, một khối cực phẩm linh thạch, Côn đại thúc, lấy được rồi. Vương Đạo Thanh vứt ra một khối cực phẩm linh thạch cho Côn Vương Tiên Đế, lập tức thì đi lên trước chậm đã lẹt phổi đều tức điên rồi làm hắn ăn chay một khối cực phẩm linh thạch thêm một khối hạ phẩm linh thạch nói hắn chịu đựng đau lòng, nhiều một khối hạ phẩm linh thạch hắn đều không tình nguyện a, thế nhưng là vì mặt mũi của hắn, không thèm đếm xỉa. Hai khối cực phẩm linh thạch Vương Đạo Thanh lông mi gảy nhẹ đứng chắp tay, tiêu chuẩn phú nhị đại hình tượng. Ba khối lẹt khẽ cắn môi bô nở khối Vương Đạo Thanh từ tốn nói lao đệ, không cần thiết như vậy tích cực Côn Vương Tiên Đế là đã nhìn ra, bọn họ là tranh đấu, lẹt gia sản có bao nhiêu, hắn đều nhất thanh nhị sở đâu, cái nào có bản lĩnh cùng tên hoàn khố tử đệ này đấu tuy nhiên kết quả là những cái kia linh thạch đều sẽ đến hắn trong túi quần tiểu muội muội, có phải hay không ưa thích viên này chứng Đỗ Uy nhìn đến Vương Đạo Thanh cho hắn ngáy mắt. Liền đối với tiểu gia hỏa các nàng nói, một mặt, ngốc dạng đây này, cái này bốn cái khả ái như vậy xinh đẹp, lớn lên nhất định là nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân nha ân nha tiểu gia hỏa gật gật đầu vậy ca ca hỏi các ngươi, có phải hay không là các ngươi nói xong cầm lấy ra cái kia trống không lon nước đi ra tiểu gia hỏa lần nữa gật gật đầu hẳn là vừa mới các nàng uống xong ném trên đường, bị bọn họ nhặt được đi, cho nên đều không có cái gì nghi vấn. Ngươi chỉ muốn cho chúng ta một lon. Chúng ta liền đem viên này hắc yêu chư nở dê thu vở ơ tờ tặng cho các ngươi. Đỗ Uy vừa nói, một bên xuất ra gương đồng chiếu chiếu chính hắn kiểu tóc, nhìn xem có hay không loạn bối bối lường hắn một cái, ám đạo cái này hai hàng, làm sao như vậy tự luyến tiểu gia hỏa lung lay long yên nhiên và y, con ngươi đều là chờ mong, còn không lên tiếng, cũng là giả ngây thơ, chọc cho long yên nhiên đều cười nàng rất cảm kích lẹt vừa mới hành động, hôn một cái tiểu gia hỏa, liền lấy ra một lon ra đến rồi Vương Đạo Thanh sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ Đỗ Uy kích động không thôi. Cũng là cái này hộp, xem ra các nàng còn có không ít đây. Trong lòng nhất thời hối hận, cần phải nhiều muốn mấy cái hộp. Cái này các ngươi hài lòng khỏa đi lẹt một mặt nộ khí, hiển nhiên khí không nhẹ A Vương Đạo Thanh cũng hào phóng, đánh nhiều ba khối cực phẩm linh thạch ra ngoài, hết thảy bô nở khối, hắn mua viên kia qua chư nở dê màu đen, đưa cho lũ tiểu gia hỏa. Lập tức, Côn đại thúc, các vị, chúng ta đi nói xong cũng cùng Đỗ Uy một trước một sau đi ra ngoài. Long yên nhiên làm cho các nàng cất kỹ qua chư nở dê màu đen. Trở về lại mò, ôm lấy tiểu gia hỏa, cũng muốn rời đi. Vừa ra lối vào cửa hàng, tiểu gia hỏa miệng nhất đại, hoảng sợ nói, là ngươi nàng nhìn thấy Đỗ Uy chó săn A Phúc hắn đang cùng Đỗ Uy còn có Vương Đạo Thanh nói chuyện đâu, kịp phản ứng bọn họ, tâm lý hơi hơi bối rối, sơ suất Long Yên Nhiên hiếu kỳ hỏi, là ai A đoạt tiểu gia hỏa một bên nói, một bên nữa nẻo thân thể, muốn xuống tới truy bối bối cùng tiểu ấy lỉn tiểu chân ngắn lập tức đuổi theo Long Yên Nhiên mới phản ứng trở về, nàng nói là trước kia đoạt nàng mạnh tử sữa bò người. Kia, lập tức hỏa khí lại nổi lên. Đừng chạy đáng hận, các ngươi lại là cùng một bọn Long Yên Nhiên một bên mắng to, một bên hướng lấy bo nở hà nở chạy phương hướng truy lẹt không đuổi theo rất không có an toàn tính tiểu gia hỏa nhìn lấy xa xa bọn họ, rất không cam tâm, theo trong tay nàng chạy ra ngoài quỷ hàn băng tâm, rơi mất bộ phận đến dưới đất, lại không có đóng băng mặt đất, ngược lại bị nàng vận dụng vô cùng tốt chạy chó săn A Phúc bị từ dưới đất toát ra một chút quỷ hàn băng tâm trong nháy mắt đóng băng rơi Đỗ Uy. Cùng Vương Đạo Thanh nhìn lại, doa đến gần chết. Không dám dừng lại lâu, lập tức lựa chọn hồi phủ bên trong, hẹn xong ngày mai lại đụng đầu. Bối bối cùng tiểu ấy liền vù vù thở mạnh, cái dạng kia liền như là chạy mạ dạ tổng trận đấu rôn nở dê như ha ha bối bối cười nhìn hắn còn chạy đóng băng đi tiểu bằng hữu sữa bò người cũng trộm Long Yên Nhiên đã gặp các nàng mấy cái đều không có sự tình, thần kinh căng thẳng buông lỏng, vừa mới nàng tức giận thì quên đi, không có thể làm cho các nàng chạy loạn, vẫn là cơ vô tuyên oan, một mực theo nàng. Lẹt các nàng vẫn ở thiến thiến mấy cái bốn phía. Tính cảnh giác mạnh phi thường, trước đó chủ quan cũng không thể tái phạm. Nhìn lấy bị đóng băng A Phúc lẹt xoa lau mồ hôi, quá kinh khủng thứ này uy lực thế nào hắn không biết, quyết định bởi tại tu vi mà hắn vừa mới cũng không biết từ nơi nào đột nhiên xuất hiện, thật sự là quỷ dị trong lòng của hắn muốn là thứ này nhằm vào tiểu công chúa. Vậy nhưng suy nghĩ một chút hắn đều dọa đến một thân mồ hôi lạnh nơi này không thể ở nữa, nhất định phải làm cho các nàng trở về, tối nay sợ không bình tĩnh A Thiến Thiến, có phải hay không hắn Long Yên Nhiên thở phì phì chỉ A. Phúc hỏi. Tiểu gia hỏa gật gật đầu, theo đóng băng dáng vẻ nhìn, tuy nhiên mơ mơ hồ hồ, nhưng là nàng vẫn là nhận ra được, cho nên ngự khí rất ủy khuất nói, Long A Di, cũng là hắn, quá xấu rồi, Thiến Thiến mới uống một ngụm nhỏ Long Yên Nhiên sờ sờ đầu của nàng, an ủi, tốt, hắn đều đã chết, cũng không cần so đo, về phần bọn hắn là ai, các loại ngươi ba ba tới mới nói tiểu gia hỏa gật gật đầu bối bối lẩm bẩm, xoáy thúc thúc, nhất định sẽ làm cho bọn họ biết sai, quá xấu rồi lẹt thay bọn họ bi ai, thanh. Long Thành Vương gia còn có đồ gia, không biết bọn họ gia chủ biết, bọn họ hậu bối đoạt tiểu công chúa đồ vật, không biết làm cảm tưởng gì tốt, cũng không muốn nói nữa, chúng ta tối nay thì đến nơi đây đi, phải đi về, các ngươi đều không có tắm rửa đây. Nghe được Long Yên Nhiên, bốn cái tiểu gia hỏa đều gật đầu đồng ý, trở về liền trở về, bất quá tắm rửa ha ha lẹt thu hồi A Phúc đóng băng thân thế, cũng bước nhanh đuổi theo các nàng. Ngay tại các nàng rời đi về sau, chỗ tối có mấy cái bóng tại hoạt động, tiếng cười là khắc khắc khắc khắc, rất có điểm âm u. Mấy người này thì là tiểu gia hỏa địch nhân, Tiêu Diêu Chí Tôn tổ chức chính nghĩa nhân sĩ, đều là 12 vực mỗi cái tinh vực phía trên tán tu, cùng một chỗ bốn người, ba cái là tiên đế trung kỳ, tối cao là Tâu Ngạo Cuồng, hậu kỳ. Lưu Tử Nghĩa, Diệp Thắng, Vi Tiểu Mẫn, Tâu Ngạo Cuồng. Tuy nói là lâm thời, thế nhưng là bọn họ có ít người đều rất nghiêm túc, khắp nơi tìm kiếm tiểu gia hỏa tung tích, nhất thời kích động bọn họ đều không nhớ nàng vì sao vẫn là lệnh truy nã lớn nhỏ chưa trưởng thành, cái này không bọn họ đều theo một đường, lẽ thế mà không phát hiện được. Thực lực thật sự là kém, đương nhiên đối phương cũng có một chút thủ đoạn đi, tối thiểu lẹt vẫn là biết không an toàn, thuộc về kinh nghiệm phong phú lao thủ. A, về phần bọn hắn mấy cái vì sao chậm chạp không động thủ, bọn họ cũng là có chút lo lắng. Một, bọn họ còn không mò ra lũ tiểu gia hỏa thực lực, huống hồ còn có 6 tên thần vệ tại, không dám tùy tiện xuất thủ, cũng không có đạt được Tiêu Diêu Chí Tôn chỉ thị. 2. Thủy chung có một đạo nguy hiểm thần thức tại lưu ý nhất cử nhất động của bọn họ, làm bọn hắn nghi ngờ là bọn họ không phát hiện được người này là ai, như thế nào lại lưu ý bọn họ. Đạo này thần thức cũng là cực quang nữ đế, xuất phát từ cảnh cáo đi, tiểu gia hỏa đối nàng ấn tượng không tệ, liền giúp nàng vượt qua một kiếp tốt, không phải vậy tối nay tiểu gia hỏa không thương tổn đến, cũng bị dọa cho phát sợ.